Kế tiếp, đạo phi kiếm kia sẽ dừng trước mắt Tình Cửu, cách mi tâm của hắn chỉ có mấy tấc cự ly. Cố Thanh bình tĩnh nói tiếng đa tạ thắng bại lúc đó đã phân. Tất cả mọi người cho rằng sẽ thấy được hình ảnh này. Nhưng mà, hình ảnh này không xuất hiện, một thanh âm vang lên trên mặt suối, hướng bốn phía tỏa ra. Thanh âm kia rất thanh, rất giòn, gió phất mặt suối, vệt màu xám kia chợt dừng lại, đạo phi kiếm kia tà tà rơi xuống, rơi vào nước suối tóe lên một chùm bọt nước. An tĩnh vô cùng, vô số tầm mắt khiếp sợ rơi vào trên người Tình Cửu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tình Cửu đứng ở trên đá, phảng phất vẫn không nhúc nhích. Hắn tùy ý cầm kiếm tựa như một tên thợ săn giơ lên cây gậy, đang trong núi rừng tìm kiếm gà rừng. Khi kiếm của Cố Thanh bay đến trước người, hắn thật sự đem thanh kiếm vung lên, đập xuống. Thanh kiếm kia bị kiếm của hắn chính xác đánh trúng, giống như gà rừng bị cây gậy đập trúng, không kêu được tiếng nào gục xuống rơi vào nước suối. Rất an tĩnh, thanh âm nước suối rất rõ ràng. Cố Thanh thậm chí cảm thấy mình nghe được thanh âm máu mình đang nhanh chóng lưu động. Ban đầu, hắn có chút không xác định trên người mình đã xảy ra chuyện gì. Cho đến hắn thấy thanh kiếm trong nước suối nhìn rất quen mắt. Mặt của hắn nóng lên, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, sâu trong ánh mắt mơ hồ có đoàn lửa rừng bắt đầu thiêu đốt. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gocchuyenaudio.com, nhìn Tình Cửu trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng tức giận, hô to một tiếng. A, theo tiếng la này, thanh phi kiếm rơi vào nước suối lần nữa bay lên. Lần này, tốc độ phi kiếm rõ ràng nhanh hơn, uy lực càng thêm kinh người. Càng làm người khiếp sợ chính là, nước suối còn chưa kịp rơi khỏi thân kiếm, liền biến thành khói trắng, có thể tưởng tượng ra được thanh kiếm này hiện đang nóng đến cỡ nào. Khi đạo phi kiếm kia đi tới giữa suối, lại càng thiêu đốt lên. Một đạo hỏa tuyến chiếu sáng vách đá, nhắm thẳng vào Tình Cửu, thanh thế vô cùng kinh người. Lục Long kiếm, hắn làm sao lại biết loại kiếm pháp này? Trên núi vang lên vô số kinh hô. Lục Long hồi nhật cao tiêu, Cố Thanh dùng rõ ràng là kiếm pháp của Thích Việt Phong. Mọi người vô cùng khiếp sợ, vị Thích Việt Phong trưởng lão chủ trì thừa kiếm đại hội kia sắc mặt rất khó nhìn. Lưỡng Vong Phong đệ tử có thể học tập kiếm pháp của Cửu Phong, Cố Thanh từ nhỏ lớn lên ở Lưỡng Vong Phong, học được Lục Long kiếm pháp cũng không có gì kỳ lạ. Vấn đề là Cố Thanh hiện tại chẳng qua là tẩy kiếm đệ tử, Lưỡng Vong Phong lén truyền cho hắn Cửu Phong kiếm pháp, đây là chuyện không thể nào công khai được. Đối với các đệ tử bình thường không có bối cảnh mà nói, chuyện này thật sự không công bình. Thấy Cố Thanh dùng được Thích Việt Phong Lục Long kiếm quyết, trên núi có rất nhiều người cũng có chút bất mãn. Nhưng bọn hắn hiểu được vì sao Cố Thanh mạo hiểm bị trách phạt, cũng không luyến tiếc bại lộ chân thật bản lãnh của mình. Bởi vì Cố Thanh lúc này rất tức giận, chỉ muốn dùng phương thức đơn giản nhất, thậm chí thô bạo đem Tình Cửu đánh bại. Phía trước một lần giao phong, hắn thua thật sự có chút chật vật. Mặc dù có nguyên nhân khinh địch, nhưng phi kiếm mà mình chân ái, bị một cái đồng môn cảnh giới thấp hơn, dùng phương pháp thô lỗ, không có chút mỹ cảm nào đánh rơi như thế. Ai có thể tiếp nhận, phi kiếm thiêu đốt hướng Tình Cửu mà đi, như một con hỏa long kinh khủng. Nhìn hình ảnh này, Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm nếu như mình không muốn tránh né phong mang, cũng chỉ có thể dựa vào kiếm tâm trực tiếp đoạt giết. Nàng rất rõ ràng Tình Cửu không ẩn giấu cảnh giới, không cách nào giống như nàng thử phản giết. Bất quá nàng cũng không lo lắng, không biết bởi vì đêm đó gặp gỡ, hay là nguyên nhân gì khác, nàng đối với thiếu niên áo trắng này vô cùng tín nhiệm, cảm thấy hắn nhất định sẽ có cách ứng đối. Tình Cửu vẻ mặt rốt cục thật tình hơn chút ít, cách chương.